Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 964, nắm. Kia ngoài thân hóa thân cũng là bất phàm, này ngoại đan nguyên anh tọa chấn trong đó, giống như là khí định thần nhàn đại tướng quân giống nhau. Kia ngoại đan nguyên anh hấp thu nội đan linh lực đã là thành thói quen. Lúc này quái vật bị này hấp thu trong đó. Ngoại đan nguyên anh tự nhiên mà vậy sinh ra hấp lực. Kể từ đó, kia bên ngoài quái vật xúc tua cư nhiên cũng bị điên cuồng hấp thu trong đó. Kia quái vật lại là kinh hãi, vốn dĩ muốn cắn nuốt tu sĩ huyết nhục. Tự thân lại là điên cuồng hấp thu trong đó. Kia quái vật không biết tồn tại nhiều ít năm. Cũng chưa bao giờ gặp qua như thế quái vật. Nhưng thấy kia quái vật rất là sốt ruột. Ai ngờ, quính lên dưới, bị hấp thu tốc độ cư nhiên biến càng thêm mau lẹ, rốt cuộc. Kia quái vật toàn bộ bị hấp thu tiến hóa thân bên trong. Giang Nam như gánh nặng trong lòng được giải khai. Lại đột nhiên cảm giác bên ngoài cơ thể áp lực đột nhiên tăng đại. Thiếu chút nữa đem vừa mới hấp thu tiến hóa thân quái vật xa lánh mà ra. Nguyên lai, kia quái vật bị toàn bộ hấp thu hóa thân. Ngoại giới đã không có quái vật xúc tua phòng hộ. Tự nhiên áp lực đột nhiên tăng đại, Giang Nam như thân mình vừa được tự do. Tự nhiên vội vàng hướng mặt biển mà đi. Nhưng thấy này thân mình nhanh chóng thượng phù. Tựa hồ là ở cùng thời gian thi chạy giống nhau. Nhưng kia Giang Nam như thân mình phù tới rồi nửa đường. Lại là đột nhiên cứng lại. Khó được lại tiến thêm một bước. Nguyên lai, ở Giang Nam như hóa thân bên trong. Kia quái vật lại là vận tác lên, quái vật đột nhiên bị tu sĩ hấp thu trong cơ thể. Tự nhiên muốn đi phản kháng một phen, nhưng kia hóa thân bên trong, lại là một tia huyết nhục cũng không. Quái vật vô tu sĩ huyết nhục tẩm bổ, tự nhiên là cực kỳ khó chịu, nhưng thấy kia quái vật ở hóa thân bên trong khắp nơi du tẩu. Này thể tích lại là biến càng ngày càng nhỏ, Giang Nam như thấy quái vật bị chính mình khống chế. Thân mình thượng phù đồng thời, tự nhiên cũng bắt đầu bào chế này kia quái vật tới. Nhưng thấy Giang Nam như đem ngoại đan nguyên anh gửi ở hóa thân bên trong. Kia ngoại đan nguyên anh phấn khởi chống cự, sử dụng tự thân linh lực. Đối kia quái vật quấy dày lên, nếu là tại ngoại giới. Kia quái vật dựa vào chính mình năng lực, có lẽ còn có thể cùng Giang Nam như một bác. Nhưng lúc này... Giang Nam như đem kia quái vật cầm tù ở hóa thân bên trong. Hóa thân chung quái vật tự nhiên đã không có phía trước năng lực. Quái vật bị nhốt, giống như long du thiển đế, hổ lạc bình dương, nhưng thấy kia quái vật thân hình càng ngày càng nhỏ. Này trên người xúc tua cũng dần dần biến giảm bớt lên, rốt cuộc. Kia quái vật trên người xúc tua bị đập rơi rớt tan tác. Dần dần không thành bộ dáng. Ngoại đan nguyên anh khống chế được trường hợp, một trương phấn nộn khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra một chút sát khí. Cứ nhiên khiến cho quái vật bại lộ ra chân thân, đãi quái vật trên người dâu bị đánh chết sạch sẽ. Cứ nhiên lộ ra một đoàn bạch hồ hồ nắm, kia nắm cực kỳ đáng yêu. Cùng vừa mới dương nanh múa vuốt xúc tua rất là bất đồng, Giang Nam như lúc này thân mình thượng. Nhưng vận động, tuy rằng sự tình phát sinh ở này hóa thân trong cơ thể. Nàng bản tôn trong lòng lại là giống như là gương sáng giống nhau. Giang Nam như thấy kia nắm đáng yêu bộ dáng, gánh nặng trong lòng được giải khai. Lại không biết vì sao có thể hóa thân vì như thế khổng lồ xấu xí quái vật kia nắm dâu hoàn toàn. Không thấy, trên người chỉ có một chút tinh tế lông tơ. Những cái đó lông tơ tùy ý duỗi thân, giống như lúc trước dâu giống nhau. Những cái đó dâu sinh thành. Hẳn là cùng lúc này lông tơ có cực đại quan hệ. Nhưng kia nắm phấn nộn nộn, bạch hồ hồ, lại hoàn toàn không thấy một tia sát khí, thấy kia quái vật lộ ra bổn tướng. Giang Nam như vội vàng lệnh ngoại đan nguyên anh thủ hạ lưu tình. Kia ngoại đan nguyên anh không hề tiếp tục tạo áp lực. Mà kia nắm tắc ngoan ngoãn xúc ở một góc, nắm vẻ mặt vô tội. Lúc này khen ngược làm như người bị hại giống nhau. Hết chương.